Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, quả trứng khổng lồ. Voi Behemoth thân thể hơi hơi một động, một mai to lớn trứng bay ra, sau đó quả trứng khổng lồ tan biến không thấy, đứng thẳng ở đột kích phi thuyền trên Lê Ông. Hắn tinh thần lực triển khai phạm vi có 10 mét. Hắn có thể rõ ràng thông qua tinh thần lực cảm giác đến mai này quả trứng khổng lồ xuất hiện ở buồng nhỏ trên tàu bên trong. Dùng voi Behemoth trí tuệ tự nhiên không khả năng ngay ở chỗ này đem quả trứng khổng lồ trực tiếp thả ở Lê Ông trước mặt. Nào sẽ cho Lê Ông mang đến to lớn phiền phức. Vĩ đại tồn tại, ta sợ là không có cái này năng lực. Lê Ông cảm giác quả trứng khổng lồ tình huống, bất đắc dĩ nói rằng. Ở hắn cảm giác bên trong, quả trứng khổng lồ mặt ngoài vết rách còn tốt, nhưng này từ quả trứng khổng lồ bên trong không ngừng tràn lan sinh mệnh lực mới là chí mạng nhất. Lê Ông tự mình biết rõ chính mình năng lực, hắn nhưng chưa từng cứu chữa này quả trứng khổng lồ năng lực. Đừng nói hắn rồi, chính là đem quả trứng khổng lồ mang về Mueller dòng họ. Dựa vào lấy cấp 3 văn minh chữa bệnh trình độ, cũng không có cách gì trị liệu loại này cấp bậc sinh mệnh. Voi Behemoth loại sinh mạng này, không hề là bình thường chữa bệnh thủ đoạn có thể có hiệu lực. Nếu quả như thật như thế tốt trị, kia voi Behemoth cũng sẽ không có biện pháp nào mặc từ quả trứng khổng lồ sinh mệnh lực tiêu. Tán, càng là dũng mãnh sinh mệnh, sau khi bị thương thì càng khó khôi phục, cần muốn điều kiện cũng càng trở nên hà khắc. Mạnh mẽ sinh mệnh năng tồn tại, người chỉ cần hết sức, đứa nhỏ này ở ta chỗ này chỉ có thể chờ đợi tử vong đến gần. Voi Behemoth thông qua tinh thần lực đối Lê Ông nói rằng, kia ta hết sức a. Lê Ông nhìn ra rồi voi Behemoth kiên trì, đồng thời quả trứng khổng lồ đã thả ở rồi đột kích phi thuyền trong. Hắn chỉ có thể gật đầu nói, mạnh mẽ sinh mệnh năng tồn tại, cái này ngươi cất kỹ. Này ẩn chứa trong đó ta một điểm khí tức. Nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, ta lại vừa vặn ở cùng ngươi cách xa nhau không phải là quá xa. Ta sẽ chạy đến giúp đỡ ngươi. Này khí tức chỉ có thể kích hoạt một lần. Voi Behemoth thân thể trên bay ra một vật rơi ở Lê Ông trong tay. Nó thông qua tinh thần lực giao phó nói. Này bằng với là một lần giao dịch. Voi Behemoth cầm ra này kiện đồ vật. Đổi lấy Lê Ông giúp đỡ quả trứng khổng lồ tôn cơ hội sống sót. Nói xong câu nói này sau, voi Behemoth làm ra rồi một cái động tác sau cùng. Thân là dũng mãnh đỉnh cấp vũ trụ sinh mệnh, voi Behemoth từ Lê Ông trên người ngửi đến rồi tử vong khí tức. Đó là đã trải qua rồi một trường giết chóc sau lưu lại xuống khí tức. Voi Behemoth nhận biết bên trong không có cái gì đúng sai, chỉ có tán đồng cùng lạ lẫm. Voi Behemoth rời đi trước. Nó hướng về Lê Ông khí tức tử vong dẫn dắt phương hướng. Há miệng phun ra một đạo mênh mông tinh lực. Đốm lửa nhỏ lực năng lượng đang bị phun ra sau, biến thành rồi một cái hư ảo voi Behemoth. Hướng về song đầu rắn tổng bộ phương hướng vọt tới. Mà đứng ở không trung voi Behemoth tại làm ra công kích sau, không có nhìn công kích hiệu quả liền quay người bay hướng vũ trụ. Kia tốc độ cực nhanh. Lê Ông hai mắt bên trong. Voi Behemoth thân thể khổng lồ ở không trung mơ hồ thoáng hiện rồi mấy lần sau, liền hoàn toàn biến mất không thấy rồi. Hắn lại nhìn hướng mặt đất trên nguyên bản là song đầu rắn tổng bộ chỗ này nơi. Đốm lửa nhỏ lực huyễn hóa thành voi Behemoth. Va chạm ở song đầu rắn tổng bộ trên. Không có nổ tung. Không có âm thanh. Không có cái gì. Song đầu rắn tổng bộ chỗ ở chỗ xuất hiện rồi một cái sâu không thể gặp ngọn nguồn hố to. Nguyên bản song đầu rắn tổng bộ liền dạng này bị từ cái này thế giới xóa đi. Loại này xóa đi là vật lý phương diện trên. Song đầu rắn tổng bộ không có bất luận cái gì một điểm vật chất lưu lại xuống. Lê Ông một bên cảm thán lấy voi Behemoth khủng bố. Một bên lại không có thế nào voi Behemoth vẽ vời cho thêm chuyện ra. Song đầu rắn trong tổng bộ bộ người đều bị hắn giết sạch sành xanh. Thật không có cần thiết lại đến lần này. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ voi Behemoth làm như vậy hướng hắn biểu đạt một loại thiện ý. Lê Ông không dừng lại thêm nữa. Hắn xoay người nhảy về rồi đột kích phi thuyền buồng nhỏ trên tàu. Cái này thời điểm hắn không có đi quan sát quả trứng khổng lồ, mà là nhanh đang điều khiển màn sáng trên thao tác lên đến. Đột kích phi thuyền trên ánh sáng rực rỡ chớp động. Sau đó cả chiếc phi thuyền ẩn thân thành công, biến mất ở trời không bên trong. Hắn thiết lập rồi đột kích phi thuyền tự động vận chuyển. Từ đột kích phi thuyền hệ thống trí năng thao túng phi thuyền trở về Müller thành. Lê ông rời đi rồi vị trí lái. Hắn đầu tiên nhìn rồi nhìn trong tay đồ vật. Này đồ vật cầm tại trong tay phi thường nhu hòa. Có chút giống một khối tơ lụa bố loại. Này đồ vật mặt ngoài. Mơ hồ có lấy màu tím phức tạp đồ văn đang nhấp nháy. Đây là da. Lê ông rất nhanh liền đã đoán được này đồ vật là cái gì. Voi Behemoth một mảnh da. Có lẽ đối voi Behemoth mà nói, đây là một mảnh nhỏ da. Nhưng đối với Lê ông tới nói lại là đầy đủ đem hắn bọc ở bên trong lớn nhỏ. Lê ông tinh thần lực quét qua voi Behemoth ra. Từ phía trên cảm thụ đến rồi voi Behemoth khí tức. Mặc dù này khí tức cực kỳ nhạt, nhưng loại kia mênh mông, hùng vĩ khí tức, nhường hắn kém điểm tâm thần thất thủ. Nhìn lấy trong tay voi Behemoth ra, Lê ông không tự một hồi đau đầu. Hắn ngược lại không phải là ghét bỏ này ra quá lớn. Tương phản này ra nếu như tìm tới người thích hợp, đem này ra chế thành một bộ sắt người quần áo. Này phòng ngự đều có thể vượt qua trước mắt hắn tài quyết giả cơ giáp phòng ngự. Vấn đề ở chỗ Lê ông không có một chút chắc chắn nào. Căn bản đối cứu chữa quả trứng khổng lồ không có chút nào ý nghĩ. Lại thu đến rồi voi Behemoth nặng như vậy giao dịch vật. Một mảnh đầy đủ chế tác toàn thân phòng ngự ra. Lại thêm lên này ra còn có thể triệu hoán một lần voi Behemoth. Voi Behemoth bỏ ra đại giới cũng không ít rồi. Nếu như Lê ông không thể cứu trở về quả trứng khổng lồ, hắn đừng nói triệu hoán voi Behemoth giúp đỡ rồi. Chính là này ra thả tại trong tay đều cảm giác phòng tay. Voi Behemoth ra cực mỏng. Trồng chất phía dưới lớn nhỏ một cái tay đều có thể nắm xuống không lộ. Hắn đem chính mình quần áo kéo lên. Đem ra quấn ở chính mình nửa người trên. Dạng này đã không mất đi. Lại có thể tăng cường chính mình thân thể phòng ngự. Sau khi làm xong, Lê ông đi đến rồi quả trứng khổng lồ trước mặt. Quả trứng khổng lồ y nguyên còn đang không ngừng để lộ lấy sinh mệnh lực. Những kia vết rách liền như là tử vong dấu vết loại. Lê ông đưa tay ấn ở quả trứng khổng lồ trên. Tinh thần lực thăm dò vào quả trứng khổng lồ. Một tia cực kỳ yếu ớt dấu ấn sinh mệnh liền như là trong gió nến loại. Có lẽ sau đó một khắc liền sẽ dập tắt. Hắn cuối cùng rõ ràng rồi vì cái gì voi Behemoth sẽ đem quả trứng khổng lồ lưu lại. Voi Behemoth ở hắn nơi này nhìn đến rồi một tia hy vọng. Quả trứng khổng lồ tình huống cũng dung không được voi Behemoth nhiều lựa chọn. Lê ông tự nhiên là biết rõ voi Behemoth vì cái gì muốn đối hắn nhìn với con mắt khác. Nguyên nhân chỉ có một cái. Hắn trái tim chỗ chất gỗ cái chén. Đặc biệt là voi Behemoth đối hắn xưng hô, mạnh mẽ sinh mệnh năng tồn tại. Càng là nhường hắn chứng thực rồi cái này nguyên nhân. Chất gỗ cái chén là dạng gì bảo vật Lê ông không hề biết rõ. Nhưng đã trải qua rồi 500 năm thời gian cùng hắn hòa làm một thể. Chất gỗ cái chén cùng hắn có lấy một tia không tên liên hệ. Đặc biệt là hắn trở thành tinh thần hệ tinh sĩ. Có được rồi tinh thần lực cường hãn sau. Chất gỗ cái chén cùng hắn liên hệ càng là tăng cường một chút. Lê ông có một loại cảm giác. Khi hắn tinh thần lực lại lớn mạnh một chút, có lẽ hắn liền có thể chân chính khống chế chất gỗ cái chén. Nhưng hiện tại hắn thực lực còn kém quá nhiều. Chất gỗ cái chén căn bản không nghe hắn lời nói. Hắn cũng biết rõ, nghĩ muốn trị liệu này quả trứng khổng lồ. Duy nhất phương pháp chính là sử dụng chất gỗ cái chén năng lực. Nhưng hắn không biết phải làm sao mới có thể nhường chất gỗ cái chén giúp đỡ hắn. Hắn trong lòng phán đoán một ít thời gian. Sau đó hắn đem áo lần nữa cởi xuống. Liền kia voi Behemoth ra cũng tháo ra thả ở một bên. Hắn cắn rồi nghiến răng. Lấy ra rồi cẳng chân trên, gió lạnh kiếm ngắn. Dùng tinh thần lực khống chế ở chính mình bàn tay. Hai tay, trước ngực mấy chỗ, rạch ra dài dài vết thương. hắn tinh thần lực lực khống chế phi thường tỉ mỉ chính xác, cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn, lại là nhường vết thương càng có thể lớn, máu tươi lưu tận khả năng nhiều. Lê Ông giang hai tay cánh tay, ôm lấy rồi trước mặt quả trứng khổng lồ. Ở ôm lấy quả trứng khổng lồ trong nháy mắt, đông đảo vết thương truyền đến rồi cực kỳ mãnh liệt đau đớn cảm. Hắn chỉ là thân thể hơi hơi lắc một cái, loại này cấp bậc đau đớn đối hắn ảnh hưởng phi thường nhỏ. Hắn da bị cắt mở, mặt trong tổ chức cùng vỏ trứng dính sát hợp cùng một chỗ. Lê Ông không biết rõ dạng này làm sẽ không sẽ nhường chất gỗ cái chén ở trị liệu lúc thuận tiện mang lên quả trứng khổng lồ, nhưng đây cũng là hắn có khả năng nghĩ đến không nhiều biện pháp. Đối với mình thương thế, hắn một điểm đều không có lo lắng. So đây càng nặng thương thế, chờ chất gỗ trong chén chất lỏng tràn đầy sau, cũng liền là mấy giây thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hắn cũng tính toán tốt rồi thời gian, còn có lập tức là chất gỗ cái chén tràn đầy thời khắc. Hắn đem tinh thần lực cố gắng cùng quả trứng khổng lồ lấy được liên hệ. Tưởng tượng thấy quả trứng khổng lồ cùng hắn là một thể tồn tại. Thậm chí tại Lê Ông còn động rồi mới được đến thuật thôi miên kỹ xảo. Đối chính mình sử dụng rồi thuật thôi miên ám chỉ. Nhưng chính mình cho rằng quả trứng khổng lồ chính là cùng mình là một thể tồn tại. Có thể nói Lê Ông vì rồi nhường chất gỗ cái chén đem quả trứng khổng lồ coi là hắn thân thể một bộ phận, đem có khả năng sử dụng thủ đoạn toàn bộ dùng tới. Chất gỗ trong chén chất lỏng cuối cùng tràn đầy rồi. Chất lỏng tuôn ra, hướng về Lê Ông toàn thân lưu động, đặc biệt là hắn mấy chỗ vết thương. Chất lỏng càng là chiếu cố. Chất lỏng chảy tới vết thương lúc, một bộ phận chất lỏng lưu lại ở miệng vết thương, chữa trị ra thương thế. Một bộ phận khác chất lỏng lại là tiến vào rồi quả trứng khổng lồ. Quả trứng khổng lồ sinh mệnh lực đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Sau đó quả trứng khổng lồ mặt ngoài vết rách cũng từng điểm một tan biến. Mấy giây về sau, Lê Ông cảm giác đến chính mình thương thế khỏi bệnh. Hắn không cần muốn dùng con mắt quan sát quả trứng khổng lồ, liền biết rõ quả trứng khổng lồ lúc này trạng thái vô cùng tốt. Bất quá, không biết là nguyên nhân gì, quả trứng khổng lồ cùng hắn nảy sinh rồi cực sâu liên hệ. Hắn đều không cần muốn dùng tinh thần lực, liền có thể cảm giác đến quả trứng khổng lồ trong kia đang dựng dục sinh mệnh. Kia thai nghén bên trong sinh mệnh thật liền giống hắn thân thể một bộ phận. Không phải là sử dụng thuật thôi miên ám chỉ loại kia. Thuật thôi miên ở chất gỗ cái chén trị liệu sau khi kết thúc, hắn liền hủy bỏ rồi thuật thôi miên hiệu quả. Đây là một loại không có cách gì lời nói cảm giác. Quả trứng khổng lồ trong còn chưa thai nghén hoàn toàn sinh mệnh. Nó sinh mệnh rung động đều cùng hắn cực kỳ phù hợp. Ở đột kích phi thuyền vị trí không gian khác một tầng trong không gian, Voi Behemoth thân thể cao lớn đang cùng đột kích phi thuyền đồng bộ phi hành. Voi Behemoth nhìn đến rồi Lê Ông cứu chữa quả trứng khổng lồ toàn bộ quá trình. Ở nhìn đến quả trứng khổng lồ tổn thương khôi phục sau, nó trong mắt lóe lên vui sướng. Nhưng ở cảm giác đến quả trứng khổng lồ biến hóa sau khi, Voi Behemoth trong mắt lại là dâng lên phẫn nộ. Bất quá rất nhanh lại chuyển hóa làm bất đắc dĩ chi sắc. Nếu như Voi Behemoth không có quan sát Lê Ông cứu chữa toàn bộ quá trình, chỉ nhìn một cách đơn thuần kết quả lời nói, Lê Ông sở tác sở vi, sợ là không có cách gì đạt được Voi Behemoth thông cảm. Voi Behemoth cũng không có nghĩ đến quả trứng khổng lồ cuối cùng sẽ trở thành loại này trạng thái. Liền ở Lê Ông thông qua chất gỗ cái chén trị liệu quả trứng khổng lồ thời điểm, chất gỗ cái chén thông qua phương thức nào đó, đem quả trứng khổng lồ cùng Lê Ông từ linh hồn trên khóa lại ở cùng nhau. Đồng thời cái này khóa lại là dùng Lê Ông làm chủ, quả trứng khổng lồ làm phụ. Loại này trạng thái dưới, làm quả trứng khổng lồ bên trong nhỏ Voi Behemoth ra đến. Lê Ông liền có thể chia sẻ nhỏ Voi Behemoth sinh mệnh. Ở trình độ nhất định trên thậm chí có thể cho rằng nhỏ Voi Behemoth là Lê Ông phụ thuộc. Nếu là nó tính mạng của nó thể, Voi Behemoth vì rồi nhỏ Voi Behemoth sinh mệnh không bị ảnh hưởng, này có lẽ sẽ giết rồi Lê Ông. nhưng Leon sinh mệnh lực thậm chí so nhỏ voi Behemoth càng mạnh. Leon cũng không biết chiếm dụng nhỏ voi Behemoth sinh mệnh lực. Thậm chí ở nhỏ voi Behemoth sinh mệnh lực thiếu thốn thời điểm, còn có thể hưởng thụ đến Leon kia vô tận sinh mệnh lực giúp đỡ. Cũng liền là nói, loại này liên hệ chân chính chiếm rồi đại tiện nghi là nhỏ voi Behemoth. Leon ở voi Behemoth nhìn đến chính là một cái mạnh mẽ sinh mệnh năng tồn tại. Loại này mạnh mẽ sinh mệnh năng tồn tại, cơ hồ tương đương sẽ không già yếu. Chờ Leon thực lực đạt tới đủ để tự bảo sau, thậm chí có thể gọi lấy là bất hủ. Voi Behemoth sinh mệnh dài dằng dặc, nhưng không hề là bất hủ. Bọn chúng cũng sẽ già yếu tử vong. Voi Behemoth trong mắt lóe lên chần chờ, cuối cùng biến được kiên quyết. Nó lại không hỏi đến quả trứng khổng lồ tình huống. Thân thể thời gian lập lòe tan biến không thấy. Leon cũng không biết rõ voi Behemoth một mực theo hắn. Hắn hiện tại đau đầu nhất là, này quả trứng khổng lồ nên làm sao xử lý. Hắn không khả năng ôm lấy này quả trứng khổng lồ về nơi ở. Này quả trứng khổng lồ thật sự là quá chói mắt rồi. Ngoài ra này quả trứng khổng lồ còn không biết phải bao lâu mới có thể ấp nở. Hắn đều có loại nghĩ muốn sử dụng voi Behemoth ra. Đem voi Behemoth triệu hoán đến mang đi này quả trứng khổng lồ ý nghĩ. Liền ở Leon nghĩ lấy thời điểm. Quả trứng khổng lồ đột nhiên từ hắn trước mặt tan biến. Này nhường hắn trong lòng một sợ run. Hắn vội vàng dùng tinh thần lực quét hình bốn phía. Đúng không đúng, voi Behemoth thật mang đi quả trứng khổng lồ. Bất quá rất nhanh Leon đã tìm được rồi quả trứng khổng lồ. Dựa vào lấy hắn cùng quả trứng khổng lồ ở giữa liên hệ. Hắn kinh ngạc phát hiện lúc này quả trứng khổng lồ đang hắn trái tim chỗ chất gỗ trong chén. Quả trứng khổng lồ ở chất gỗ cái chén đáy. Vừa mới tụ tập một điểm chất lỏng nâng quả trứng khổng lồ. Lúc này quả trứng khổng lồ không thể lại để quả trứng khổng lồ rồi. Bởi vì quả trứng khổng lồ ở chất gỗ trong chén lộ ra cực nhỏ. Nếu như nói chất gỗ cái chén là bình thường cái chén lớn nhỏ lời nói. Như vậy quả trứng khổng lồ lúc này liền như là một bông hoa sinh mét lớn nhỏ. Lê ông lần nữa nhìn đến rồi chất gỗ cái chén bất phàm. Chất gỗ cái chén bên trong không gian không hề là bình thường không gian. Hắn có chút không quá yên tâm quả trứng khổng lồ ở chất gỗ cái chén bên trong có thể hay không bình. Thường ấp nở, hắn không cần muốn đặc biệt cảm giác. Quả trứng khổng lồ liền giống như là hắn thân thể một bộ phận. Hắn chỉ cần nghĩ một chút, liền có khả năng cảm thụ đến quả trứng khổng lồ tình huống. Quả trứng khổng lồ ở chất gỗ cái chén bên trong, sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào. Mà liền kia thai nghén bên trong sinh mệnh giống vậy hồ so vừa mới muốn linh động rồi một chút. Nhưng quả trứng khổng lồ lại thế nào từ chất gỗ cái chén bên trong ra đến đâu? Sẽ không bị chất gỗ cái chén nuốt. Liền tại bên trong một mực không thể đi ra a. Lê ông nghĩ tương đối nhiều. Này cũng không thể trách hắn. Đối mặt này chuyện kỳ quái trong não nghĩ lung tung cũng là bình thường. Liền ở hắn nghĩ lấy thời điểm. Quả trứng khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Cái này, chấm ngoặc kép, Lê ông lúc này mới phát hiện. Hắn vậy mà có thể khống chế chất gỗ cái chén rồi. Tuy nói hắn không biết rõ chính mình là làm được bằng cách nào. Nhưng hắn chỉ là nghĩ rồi nghĩ. Chất gỗ cái chén liền thuận theo hắn tâm ý đem quả trứng khổng lồ phóng rồi đi ra. Thu hồi lại a, Lê ông trong lòng đối chất gỗ cái chén mặc niệm lấy. Trước mặt quả trứng khổng lồ lần nữa biến mất. Tiếp lấy lại xuất hiện ở chất gỗ cái chén bên trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.